Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, tẻ nhạt. Khôi phục một ngày, Diệp Hải buổi tối tàn nhẫn mà thu thập Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy Diệp Hải bá đạo dũng mãnh, làm cho nàng cảm giác lại như ở vào sóng gió bên trong thuyền nhỏ. Tung bay thoáng qua, bất chi bất giác liền lạc lối chính mình. Chờ đến sáng sớm rời giường thời điểm, Tiểu Vũ bi kịch phát hiện, nàng không lên nổi, so với hôm qua Ninh Vinh Vinh biểu hiện còn không thể tả. Là Diệp Hải giúp nàng mặc quần áo tử tế, ôm nàng trở về gian phòng của mình, thả xuống Tiểu Vũ, Diệp Hải ôn nhu nói, cố gắng nghỉ ngơi một chút đi, ta khiến người đem thức ăn cho ngươi đưa tới. Tiểu Vũ thẹn đỏ mặt, hận không thể đem cả khuôn mặt vùi vào trong chăn. Ngày hôm qua nàng còn mắng Ninh Vinh Vinh không biết xấu hổ. Bản thân nàng kỳ thực cũng không tốt đi nơi nào. Nhìn thấy Tiểu Vũ một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp, Diệp Hải cảm giác mình eo đều không như vậy thương. Đều nói chỉ có mệt chết nghiêu, không có canh hỏng. Nhưng trên thực tế, chỉ cần nghiêu đủ mãnh, tuy rằng đem canh không xấu, nhưng cũng có thể cho canh cái lung ta lung tung, chừng mấy ngày không khôi phục lại được. Diệp Hải quét qua mấy ngày trước chán nản, trở nên đường làm quan rộng mở. Hắn đi ra khỏi phòng, cảm giác không khí đều tươi mát không ít. Đi tới áo tư tạp gian phòng, hắn một cước đạp mở cửa phòng, tự mình tự đi vào. Áo tư tạp đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nghe thấy cửa ầm một thanh âm vang lên. Ánh mắt hắn đều không trợn liền biết là Diệp Hải. Hắn lẩm bẩm một câu thần chú, sau đó đem khôi phục lạp xưởng đưa ra ngoài. Diệp Hải tiện tay tiếp nhận, nói, Tiểu Áo, nên rời giường. Áo tư tạp nhắm mắt lại, nói, người mỗi ngày buổi tối khổ cực như vậy, không thừa dịp ban ngày thời điểm ngủ thêm một hồi nhi. Thân thể nhận được sao? Diệp Hải nói, trừ eo có chút đau, không cái khác vấn đề. Áo tư tạp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta làm sao nghe có loại khoe khoang ý tứ. Hắn mở mắt ra, nhìn Diệp Hải, nói, điều này cũng làm cho là ngươi, đổi bất kỳ người nào khác, đều chịu đựng không được ba con yêu tinh liên hoàn chiến. Có điều ta khuyên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Ngươi hiện tại tuổi trẻ cảm giác không ra cái gì, các loại ngươi già rồi. Ha ha, Diệp Hải cười nói, ta làm sao nghe như thế mỏi mệt, chua, đây, ngoặc kép chấm chấm, áo tư tạp cười lạnh nói, ta sẽ mỏi mệt, chua, ta cũng không thiếu nữ nhân, người yêu có nghe hay không, thực sự là không biết điều. Diệp Hải không nói thêm nữa, đi ra áo tư tạp gian phòng, các loại Diệp Hải đi ra ngoài, áo tư tạp mới lẩm bẩm nói, mẹ cái kê nhi. Trong đội ngũ ba đóa hoa đều bị ngươi hái được. Quả thực không phải người a, Diệp Hải tâm tình khoan khoái qua cả ngày. Buổi tối, Chu Trúc Thanh qua ước định thời gian 1 giờ. Mới đến Diệp Hải gian phòng. Nàng có chút do dự nhìn Diệp Hải. Nói, cho tới như vậy ác sao? Tiểu Vũ thật sự không xuống giường được. Nàng có chút sợ. Này muốn nhiều kịch liệt mới có thể đạt đến không xuống giường được mức độ. Nhìn thấy Tiểu Vũ dáng dấp, nàng đều có chút đau lòng. Thật không biết Diệp Hải làm sao dưới được cái kia. Diệp Hải nằm ở trên giường, cười ha hả nói. Vậy ngươi có hay không hỏi qua Tiểu Vũ? Nếu như lại cho nàng một lần nữa đã đến cơ hội, nàng còn có nguyện ý hay không lại tới một lần nữa? Chu Trúc Thanh mặt đẹp ửng đỏ, không hề trả lời. Nàng biết Tiểu Vũ là đồng ý. Tối hôm qua nàng cũng đang nghe góc tường. Ngày hôm trước cùng ngày hôm qua, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ biểu hiện rất rõ ràng không có một chút nào không muốn cùng chống cự. Nàng thật không biết Diệp Hải đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên nhường hai người này cam tâm tình nguyện bị dằn vặt thành bộ dáng này. Nàng tuy rằng chất vấn Diệp Hải, nhưng kỳ thực trong lòng cũng ở bồn chồn. Nàng thật sợ mình cũng bị Diệp Hải dằn vặt thành dáng dấp kia. Không phải sợ trên người khó chịu hoặc là thương cái gì, mà là thẹn thùng. Lấy nàng lành lạnh tính tình, thật sự rất không thích ứng chính mình xuất hiện loại kia dáng vẻ. Lại đây. Diệp Hải vẫy vẫy tay. Chu Trúc Thanh do dự một lát, cuối cùng vẫn là đi tới. Nằm nhoài Diệp Hải ngực, ánh đèn mông lung, một đêm kiều diễm, Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn bị Diệp Hải làm cho cả người sụi lơ. Không xuống giường được, nàng cũng coi như biết rồi. Diệp Hải là làm sao dằn vặt Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ. Bởi vì yêu, Diệp Hải làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có yêu thích. Thương tiếc, nàng cũng nguyện ý cùng Diệp Hải tiếp tục, lại tiếp tục, liền bất chi bất giác. Liền dẫn đến kết quả như thế này. Nhẹ nhàng mà đem Chu Trúc Thanh ôm trở về phòng, Diệp Hải rốt cục nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự do. Ninh Vinh Vinh còn không khôi phục, Tiểu Vũ cũng mới vừa khá hơn một chút. Chu Trúc Thanh giường đều xuống không được. Tương lai chỉ ít trong vòng 3 ngày, hắn có đầy đủ thời gian ăn điểm tâm thời điểm. Đái Mộc Bạch quay về Diệp Hải nháy mắt, còn dựng đứng cái ngón tay cái, dùng khẩu hình nói, lợi hại, Đái Mộc Bạch là thật chịu phục. Nếu như hắn một ngày một đêm, như vậy ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 1-2 ngày. Sao có thể như Diệp Hải như vậy? Động cơ vĩnh hằng như thế liên tục dằn vặt hơn 10 buổi tối. Hơn nữa, Chu Trúc Vân vẫn chưa tới 7 hoàn hồn thánh. Đái Mộc Bạch đều có chút không dám nói có thể một buổi tối dằn vặt nàng không xuống giường được. Mà Diệp Hải dĩ nhiên liên tục 2 cái buổi tối, đem 2 cái 8 hoàn hồn đấu la cấp cô gái khác cho biến thành dáng dấp kia. Đây là thật là lợi hại. Đái Mộc Bạch rất chịu phục, không nghĩ tới tố chất thân thể mạnh còn có tác dụng kiểu này. Đái Mộc Bạch thậm chí cũng đang lo lắng, sau đó đúng hay không phải tăng cường thân thể phương diện rèn luyện. Diệp Hải cũng trong lòng âm thầm cảm thán, thân thể còn chưa đủ cường a. Bản thể võ hồn nếu như là song thận liền tốt, xa luân chiến hắn cũng không sợ. Một ngày một đêm, ha ha, Diệp Hải có thể cùng với các nàng chiến đến thiên hoang địa lão. Nhưng đáng tiếc, hắn bản thể võ hồn không phải thận. Nghỉ ngơi 3 ngày, Diệp Hải rõ ràng cảm giác mình thân thể khôi phục không ít. Hắn lại biến thành như vậy không sợ trời không sợ đất nam nhân. Trong lúc, Diệp Hải đi gặp qua Tiểu Vũ các nàng. Kỳ thực Tiểu Vũ gần như khôi phục, nhưng chỉ có bản thân nàng, cũng không cách nào tiến hành xa luân chiến. Hơn nữa lần trước đưa nàng dằn vặt không nhẹ, vì lẽ đó hai người chỉ là ôn tồn chốc lát. Diệp Hải trở về gian phòng của mình, Diệp Hải cảm ứng một hồi chính mình thân thể, trước một trận không biết khống chế, nhường thân thể hư yếu không ít, đại khái còn phải lại qua ít nhất 10 ngày mới có thể hoàn chỉnh bù đắp lại. Nhưng Diệp Hải sợ 10 ngày qua đi, hắn sẽ lại lần nữa rơi vào Tiểu Vũ các nàng xa luân chiến bên trong. Vì lẽ đó dự định lại tu dưỡng 2 ngày, liền lẻn vào biển sâu. Ngày này, Diệp Hải chính đang chính mình gian phòng tu luyện, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ngoài cửa khí tức xa lạ lại quen thuộc, cũng không phải Đái Mộc Bạch bọn họ hoặc là Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh. Diệp Hải không do dự, mở miệng nói, mời đến. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, lộ ra một tấm quyến rũ mặt đẹp. Hồ Liệt Na. Diệp Hải nhíu mày, nói, ngươi làm sao đến? Hồ Liệt Na tựa như cười mà không phải cười. Lão sư sợ ngươi không tuân thủ ước định, phái ta lại đây giám sát ngươi đang làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, tẻ nhạt. Diệp Hải thập phần không nói gì. Hồ Liệt Na cười nói, ừm. Hàng đêm xanh ca dĩ nhiên đem chính sự đều quên. Xác thực đủ tẻ nhạt. Ta phát hiện ngươi gan lớn a, dám như thế nói chuyện với ta. Diệp Hải nói. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng đi tới Diệp Hải bên người, nói, ta mới không sợ, có bản lĩnh ngươi liền làm ta a. Diệp Hải, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.